Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, thử một chút. Vinh Đào Đào dục ngựa phi nhanh, trên đường đi, cũng là thấy được rất nhiều người lịch luyện, chung quanh cũng đều có tinh trúc quân binh sĩ làm bạn. Chạy ra khoảng cách mục phòng thật xa phạm vi, Vinh Đào Đào rốt cục phát hiện một cái không có người quấy rầy tinh đấu đằng sư. Hắn quay đầu nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Cái kia thế nào? Nhưng mà Diệp Nam Khê căn bản không có phản ứng Vinh Đào Đào. Chỉ gặp nàng ngồi trên lưng ngựa. Xinh đẹp tóc ngắn theo gió bay múa. Trong lúc bất chợt mở ra hai tay. Làm ra một bộ ôm bầu trời đêm bộ dáng. Tinh dã hồn kỹ tinh anh cấp cô tinh vẫn. Sau một khắc, một viên to lớn tinh thần vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Khí thế như hồng. Đánh tới hướng mặt đất. Hử, xa xa tinh đấu đằng sư trong miệng phát ra một đạo cổ quái tiếng vang, cũng vội vàng phía bên trái bên cạnh tránh khỏi tới. Cùng một thời gian, trên người nó quấn quanh dây leo cũng rời đi thân thể. Tại thân thể phía bên phải không ngừng chắp vá, tổ hợp thành một cái dây leo tấm chắn. Bình, một tiếng vang thật lớn. Đại địa phảng phất đều có một tia rung động. Cái kia cô tinh vẫn tại trên thảo nguyên ném ra một cái hố to. Một mảnh toái tinh văng khắp nơi ra. Nhưng mà cái kia quay cuồng khí lãng cùng bắn nổ tinh thần. Nhao nhao đánh vào dây leo trên tấm chắn. Cũng không có cho tinh đấu đằng sư tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Tinh đấu đằng sư mặc dù một thân đều là dây leo quấn quanh. Nhưng cũng có mắt có miệng. Trong miệng phát ra nguy hiểm cảnh cáo thanh âm. Cái kia một đôi sáng chói tinh mâu, càng là gắt gao tập trung vào người đến. Vinh Đào Đào mở miệng nói, chúng ta ai sao? Diệp Nam Khê xem Vinh Đào Đào như không có gì, trực tiếp vứt bỏ ngựa. Trên thân cũng lập tức quấn quanh lên một viên sáng tỏ tiểu tinh tinh. Tinh dã hồn kỹ tinh anh cấp tinh chi toàn. Tại ngôi sao nhỏ quay chung quanh phía dưới, người thi pháp sử dụng bất luận cái gì tinh dã hồn kỹ đều sẽ có nhất định biên độ phẩm chất tăng thêm. Đương nhiên, nói là phẩm chất tăng thêm, nhưng trên thực tế rất khó có chất đề cao. Loại hồn kỹ này cũng là xuất đạo tức đỉnh phong cái chủng loại kia. Điểm tiềm lực hạn mức cao nhất đã đủ, cũng chỉ có thể hơi gia tăng mặt khác tinh dã hồn kỹ uy lực. Đối với mặt khác tinh dã hồn võ giả, có chút ít còn hơn không? Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, loại hồn kỹ này mới là Vinh Đào Đào hẳn là dùng điểm tiềm lực đi gia tăng hạn mức cao nhất hồn kỹ. Ích lợi thế nhưng là quá lớn. Đề cao một hạng này hồn kỹ, mặt khác hồn kỹ liền đều có thể có phẩm chất đề cao. Chỉ tiếc, hồn kỹ này là tam tinh hồn pháp mới có thể tu tập. Đối với trước mắt Vinh Đào Đào tới nói, hay là giấc mộng muốn Vinh Đào Đào lập tức xuống ngựa. Mở miệng quát, ngươi người này không biết nói chuyện. Tổ đội ngăn địch ngươi không giao lưu. Đùng, một cái thanh thúy tiếng roi. Trên đồng cỏ lưu lại một đạo thật sâu vết roi. Nơi xa, cái kia 2m5 có hơn tinh đấu đằng sư. Toàn thân tầng tầng bao quanh dây leo đột nhiên tứ tán ra. Hóa thành vô số đằng tiên. Hình ảnh trong lúc nhất thời lại có chút kinh dị. Mà vô số đằng tiên bên trong, có một đầu mở rộng ra tới dây leo. Lại từ bình thường màu xanh nâu hóa thành chói mắt hàn tinh màu sắc. An tĩnh chút, nằm xong thế là được. Đừng đến vướng bận, Diệp Nam Khê hừ lạnh một tiếng. Cực lực né tránh lấy nói đạo đằng tiên. Tay trái tay phải càng là huy vũ liên tục. Từng viên nho nhỏ tinh thần từ trên trời mà rơi. Đánh tới hướng tinh đấu đằng sư. Tinh đấu đằng sư trên người dây leo lần nữa chắp vá. Cách đỉnh đầu chỗ 2 mét. Chắp vá ra một thanh đằng mạn vũ tán, đem cái kia liên tiếp tiểu tinh trụy che chắn cực kỳ chặt chẽ. Tinh đấu đằng sư tốc độ di chuyển cũng không chậm, nhưng mà nó nhưng căn bản khinh thường tại di động Vinh Đào Đào. Vậy ngươi cũng thật là lợi hại đâu tương đương. Diệp Nam Khê lạnh lùng quét Vinh Đào Đào một chút. Cao gầy thân ảnh mảnh khảnh tại tinh mịn đằng tiên quật bên trong thiểm chuyển xê dịch, cố gắng tiếp theo tinh đấu đằng sư. Vinh Viễn Sơn trước đó nói lời là có đạo lý. Loại này tinh dã hồn thú. Một người đánh hay là hai người đánh. Không có khác biệt lớn. Bởi vì tinh đấu đằng sư là quần công loại tuyển thủ. chỉ cần tiếp cận phạm vi công kích của nó, cái kia lan tràn khắp nơi dây leo, sẽ chiếu cố đến mỗi một vị địch nhân. Vinh Đào Đào theo phía trước đi, vốn định cùng Diệp Nam Khê hình thành bao bọc chi thế. Nhưng mà hắn tính sai, cái này tinh đấu đằng sư là nhiều hạch đại não a. Nó rõ ràng là tại quật phía bên phải Diệp Nam Khê. Vì cái gì cũng có thể chiếu cố đến bên trái chiến trường. Mà lại, nhìn tinh đấu đằng sư loại này tiến công trạng thái, càng giống là tả hữu hộ bác. Hai bên chiến trường tàn phá bừa bãi dây leo, riêng phần mình làm việc, không ảnh hưởng chút nào. Vinh Đào Đào thối lui một bước, cũng không liều lĩnh, nhìn đúng cái kia quét ngang mà đến tinh thần đằng tiên. Hắn một tay cầm sau thắt lưng chuôi đao, trong nháy mắt xuất đao, từ thấp tới cao, bỗng nhiên mở ra. Vậy trước tiên thử một chút dây leo này tính chất. Xì, tương đương, sắc bén đường đao, nhàn nhạt cắt vào cái kia quét ngang mà đến tinh thần đằng tiên bên trong. Nhưng tối đa cũng chỉ là cắt 1/3. Muốn đem cái này tinh ngấn tiên hoàn toàn chặt đứt mà nói, Vinh Đào Đào sợ là còn phải tại cùng một vị trí lại vẽ lên 2-3 đao. Vinh Đào Đào một đao này mặc dù ngăn cản trước mắt tinh ngấn tiên, nhưng mà đằng tiên lại là mềm dẻo, lấy đường đao cùng đằng tiên tiếp xúc điểm làm trung tâm. Còn lại cái kia một đoạn đằng tiên trực tiếp cuốn tới. Vinh Đào Đào vội vàng rút đao xoay người. Tinh ngấn tiên từ trên sống lưng lướt qua, mang theo trận trận sóng gió khí thế kinh người. Dạ Vinh Đào Đào nhảy một cái. Cho dù là bị cản lại, roi này càn quét tình thế vẫn như cũ lớn như vậy. Lại hoặc là, đối mặt hướng ngươi quét ngang mà đến roi, ngươi ngăn cản được trung đoạn mà nói. Còn lại cái kia một đoạn roi tại quán tính phía dưới, hoàn toàn chính xác lại đột nhiên gia tốc. Nếu như 3-4 đao mới có thể chặt đứt tinh ngấn tiên, cái này có chút khó giải quyết. Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng, cũng biết chính mình đến cải biến sách lược. Trước mắt hắn còn tại biên giới chiến trường, tinh đấu đằng sư chỉ là tượng trưng tiến công lấy hắn. Vinh Đào Đào rất xác định, nếu như lại hướng di chuyển về phía trước động mà nói, vậy hắn sẽ lâm vào khốn cục. Gặp quỷ, roi này đã vậy còn quá mềm dẻo. Nhanh đột phá vào đại sư cấp đi. Cách đó không xa, cái kia vốn định hiện ra một ít thực lực Diệp Nam Khê, nhận như vậy trở ngại, cũng là tức giận không thôi. Không khỏi mở miệng nói. Cái kia ai? Ngươi đừng ngốc đứng đấy. Phát huy điểm tác dụng. Vinh Đào Đào, hắn cấp tốc chuyển di chiến trường, đi tới Diệp Nam Khê sau lưng. Nói, ngươi không phải để cho ta ở một bên nằm xong à? Để cho ta đừng vướng bận. Nói nhảm. Diệp Nam Khê nghiêm nghị quát. Chúng ta không phải hai người đối địch sao? Ngươi không có năng lực sáng tạo cơ hội còn chưa tính. Không nhìn thấy ta lâm vào khốn cảnh à? Xa xa Nam Thành, nghe được nữ nhi câu nói này, không khỏi sắc mặt cứng ngắc. Trên thân ẩn ẩn phát ra khí thế, thế nhưng là đem Vinh Viễn Sơn trấn nhiếp không nhẹ. Vinh Viễn Sơn vội vàng nói. Trước đừng nhúng tay, để bọn nhỏ trước giải quyết, kết thúc đằng sau lại nói. Nam Thành ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc, nhìn chằm chằm Diệp Nam Khê tại đầy trời tinh đằng bên trong thân ảnh. Nàng chậm rãi thân thủ nhập túi, lấy ra một bao đậu sô-cô-la. Vinh Viễn Sơn lại là đem màu vỏ quýt ba lô hái xuống. Nói, nếm thử con của ta tiểu tinh nghịch, hắn rất là ưa thích ăn cái này. Hương vị phải rất khá. Nam Thành vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Diệp Nam Khê, nhưng cũng đưa tay thò vào trong hành trang màu vỏ quýt. Diệp Nam Khê một tay đẩy ra một cái hình trụ tinh thần luồng sóng, trong nháy mắt xé nát trước mắt vô số tinh ngấn tiên. Tinh dã hồn kỹ tinh anh cấp tinh ba lưu, cường lực chuyển vận, tạm thời hóa giải khốn cảnh. Nàng đồng thời cũng oán giận nói, ngươi không nhìn thấy hiện tại cục diện bế tắc, để cho mình trở nên hữu dụng điểm. Biên giới chiến trường, Vinh Đào Đào một thân xương tiết tràn ngập, từ dưới chân chậm chậm lên cao, tốc độ bỗng nhiên nhanh một mảng lớn. Dưới chân hắn một băng, vậy mà trực tiếp xông vào. Ngài là đến từ hẻm núi A. Lúc trước Kari Vương, sau trận đấu vứt nồi cuồng, Diệp Nam Khê một thanh vét được rút tới tinh ngấn tiên. Bàn tay nắm chặt, ngạnh sinh sinh nghiền nát. Nói, lộn xộn cái gì? Ngươi muốn gần nó thân. Vinh Đào Đào trực tiếp xuất hiện tại nàng sau lưng. Đúng, mở tốt ngươi tinh ba lưu. Lớn nhất mã lực, Vinh Đào Đào trầm giọng nói. Lưng dán Diệp Nam Khê lưng. Hai tay nhô ra, hai viên tuyết bạo cầu cấp tốc hội tụ. Nói, đậu má. Diệp Nam Khê, bình, bình. Hai viên cực tốc xoay tròn tuyết bạo cầu trong nháy mắt nổ tung. Bốc lên khí lãng vỡ bờ phía dưới. Vinh Đào Đào thân ảnh bay ngược ra. Mà lưng hắn, thế nhưng là dính sát Diệp Nam Khê sau lưng. Trong nháy mắt, Vinh Đào Đào thân ảnh cong thành một cái con tôm. Mà Diệp Nam Khê thân thể lại là đã trương thành một cây cung. Hai người dựa lưng vào nhau. Cấp tốc vọt ra ngoài. Diệp Nam Khê trong lòng giật mình. Mắt hạnh trợn lên. Trong một đôi mắt đẹp kia. Vậy mà ẩn ẩn dâng lên vẻ hưng phấn. Như bay cảm giác. Chỉ gặp nàng hai tay ở trước mắt điên cuồng vũ động. Tùy ý huy sái lấy tinh ba lưu. Tách ra. Xoắn nát lấy bốn bề hết thảy tinh ngấn tiên. Nơi xa. Nam Thành có chút nhíu mày. Tán thưởng nói. Rất có sức sáng tạo. Vinh Viễn Sơn sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn tiết cảnh hồn lực tương đương với hàng dùng một lần. Ở trong môi trường này quá ỷ lại mà nói. Cũng không phải chuyện gì tốt. Tinh đấu đằng sư đôi tinh mâu kia. Đột nhiên phóng xuất ra vô cùng quang mang chói mắt. Vô số dây leo bị xông nát. Nó phảng phất cũng nhận tổn thương cực lớn. Phải biết, những cái kia trên danh nghĩa được triệu hoán đi ra tinh ngấn tiên. Trên thực tế, lại hết thảy đều là bao khỏa tại nó bản thể đằng tiên bên trên. Ngươi tới đây cho ta. Diệp Nam Khê một tiếng quát, tay phải bỗng nhiên hất lên. Nàng vậy mà cũng có tinh ngấn tiên. Chỉ gặp nàng trong tay vung ra roi. Trói lại tinh đấu đằng sư mắt cá chân. Cánh tay của nàng dùng sức. Bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái. Rơi xuống đất. Diệp Nam Khê quát lớn. Vinh Đào Đào chỗ cổ tay không ngừng hội tụ tuyết bạo cầu. Nghe được câu này. Hắn một tay nâng lên. Cái ót đè ép Diệp Nam Khê bả vai. Trong tay tuyết bạo cầu lần nữa nổ tung. Bình. Hai người cấp tốc nổ hướng mặt đất. Phía trước tinh đấu đằng sư mặt lộ vẻ thống khổ. Cùng thân ảnh của hai người đến gần vô hạn. Cho. Ta. Chết. Diệp Nam Khê đầu kia xinh đẹp tóc ngắn theo khí lãng bay múa. Lộ ra nàng cái kia cực kỳ tính xâm lược khuôn mặt. Một cước đạp ở cái kia bị kéo túm mà đến tinh đấu đằng sư trên thân. Dưới chân tinh thần ầm vang vỡ vụn. Tinh dã hồn kỵ yêu lương cấp đạp tinh liệt. Vinh Đào Đào bỗng nhiên biến sắc. Vội vàng dùng tinh dã hồn lực bao khỏa toàn thân. Khê khê. Nam Thành sắc mặt giật mình. Tức giận quát. Dĩ nhiên đã không cách nào ngăn lại. Diệp Nam Khê không quan tâm. Dưới chân toái tinh bắn tung tóe ra. Ngạnh sinh sinh đem tinh đấu đằng sư dây leo kia quấn quanh thân thể. Dẫm đạp có chút lỏng lẻo ra. Cũng đẩy ra chung quanh toàn lực rút tới hết thảy dây leo. Yêu lương cấp đạp tinh liệt. Hoàn toàn chính xác đãng thanh chung quanh quét tới đằng tiên. Nhưng là tại dạng này nổ tung phía dưới. Vinh Đào Đào thân ảnh lại bị bay ra ngoài. Hắn vốn cho rằng Diệp Nam Khê liền xem như lại thế nào tùy hứng. Tối thiểu ranh giới cuối cùng là sẽ không tổn thương kề vai chiến đấu đồng đội. Dã ngoại hoang vu bên trong còn chưa tính. Nhưng là ngươi hồn tướng lão mụ ngay tại một bên quan chiến. Ngươi thực có can đảm làm như vậy. Chiêu này tá ma giết lừa. Là Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới. Lại hoặc là cùng tá ma giết lừa không quan hệ. Nàng chính là đơn thuần đãng thanh chung quanh đằng tiên. Cho mình chuyển vận tranh thủ thời gian. Chỉ bất quá, trong quá trình này, nàng cũng không quan tâm Vinh Đào Đào tồn tại, hoặc là cũng không nguyện ý quan tâm, bay ra ngoài Vinh Đào Đào, trên mặt đất quay cuồng một vòng, cố gắng dỡ xuống xung lực, lại là nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt, nhờ có ta không phải tiết cảnh hồn võ giả, nếu không thật bị ngươi nổ ra nội thương đến, mà tại trong chiến trường, Diệp Nam Khê một cước đạp trên tinh đấu đằng sư. Hai tay nhắm ngay đầu của nó. Hai đạo hình trụ tinh ba lưu điên cuồng chuyển vận lấy. Vọt thẳng tản cái kia do cây mây cấu tạo đầu lâu, Diệp Nam Khê. Nam Thành tung người xuống ngựa, nhanh chân tiến lên, một mặt tức giận nhìn xem nhà mình nữ nhi. Diệp Nam Khê đứng ở đây trong đất, cái kia Mạn Thiên Phi Vũ dây leo đã hành quân lặng lẽ, tản mát ở chung quanh. Nàng quay đầu nhìn về hướng đi tới mẫu thân, cũng nhìn thấy mẫu thân cái kia nổi giận đùng đùng bộ dáng. Diệp Nam Khê trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, ta thắng, ta, đùng, thanh thúy bàn tay, trực tiếp phiến tại Diệp Nam Khê trên khuôn mặt, gương mặt trắng noãn kia bên trên, trong nháy mắt nổi lên một đạo bàn tay ánh màu đỏ ấn. Đây chính là ngươi đối đãi đồng đội thái độ. Đùng, lại một cái tát, Nam Thành, hắn vừa đem ngươi đưa vào đi, đây là hai người các ngươi chiến đấu. Diệp Nam Khê tay bụng mặt, cúi đầu. Thân thể có chút run rẩy, từ trong hàm răng gạt ra một câu, hợp tác ý nghĩa, không phải là vì đạt thành mục tiêu a. Hắn vốn là nên phát huy ra tác dụng vốn có, ta cũng giống vậy, nếu như đồng đội là cái phế vật, vậy tại sao còn muốn hợp tác? Nam Thành, ngươi, ấy, Vinh Đào Đào đứng dậy, xử lý một chút quần áo xốc xếch, vạn hạnh hắn là vân điên hồn võ giả. Một cái yêu lương cấp đạp tinh liệt, tại hắn tinh dã hồn lực bao khỏa toàn thân trạng thái dưới, vẫn có thể chống đỡ được. Vinh Đào Đào cũng không có thu đến thương nặng, chỉ là Diệp Nam Khê chiến đấu lựa chọn, hoàn toàn chính xác để cho người ta rất nổi nóng. Nàng có rất nhiều loại phương thức xử lý, lại lựa chọn không quan tâm một loại kia. Ngươi đừng quản, Nam Thành khoát tay áo. Vinh Đào Đào lại là mở miệng lần nữa, mà lại hắn muốn đối với nói người, vẫn luôn không phải Nam Thành. Ta nói, Diệp Nam Khê, Diệp Nam Khê bàn tay bụng mặt, lại là không lần át được cái kia đỏ tươi giấu bàn tay. Một đôi mắt hạnh trợn lên, tức giận nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bị phụ mẫu đánh qua nàng. Hôm nay lại là tại Vinh Đào Đào nơi này, bị mẫu thân liên tiếp quạt hai bàn tay. Vinh Đào Đào cũng là nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Ta trước đó đối với ngươi bất mãn, nhưng lại có thể chịu đựng, nguyện ý cùng ngươi cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, hợp tác cùng có lợi. Nhưng bây giờ, ta không nhịn nổi, ta và ngươi những cái kia bị đánh đằng sau, còn khuôn mặt tươi cười đón lấy đồng đội khác biệt, ta cần một chút tôn trọng. Nhìn xem Nam Thành ngạc nhiên ánh mắt, Vinh Đào Đào gật đầu cười. Cũng lần nữa nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Hai ta thử một chút đi. Diệp Nam Khê lần thứ nhất chính diện đáp lại. Nhìn xem cái kia không biết trời cao đất rộng, nói khoác mà không biết ngượng nho nhỏ hồn sĩ. Nói, thử một chút. Giả thần giả quỷ ra hỏa, sớm muốn cho ngươi đánh ra nguyên hình. Vinh Đào Đào một tay cầm sau thắt lưng chuôi đao, trọng trọng gật đầu. Thử một chút. Diệp Nam Khê mở ra chân dài, nhanh chân vọt tới trước, trên mặt bàn tay ngấn còn ẩn ẩn làm đau, đốt trong nội tâm nàng lửa giận. Ta nhịn ngươi rất lâu. Vinh Đào Đào thân thể căng cứng, dưới chân bỗng nhiên vọt tới, hung ác tiếng nói. Cũng vậy, cảm tạ mắt trái gây tai họa đại manh khen thưởng. Cảm tạ, ôm quyền, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.